Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Long Thán Phòng Đấu Giá. Cao ốc chính diện trên vách tường viết năm rồng bay phượng múa chữ lớn. Long Thán Phòng Đấu Giá. Trúc Tiểu Ngũ giải thích nói, danh tự này ý tứ là, coi như là thần Long đến rồi, cũng sẽ vì là nhà này phòng đấu giá đánh ra đồ vật cảm giác được thán phục. Long Thán Phòng Đấu Giá là kinh thành Long gia sản nghiệp. Long gia là kinh thành 6 gia tộc lớn nhất, thế lực kinh người, tài phú khổng lồ. Viên Thư Duật gật gật đầu, nở nụ cười, nhà này phòng đấu giá khẩu khí thật lớn. Không biết, bọn họ có phải là thật hay không có thể lấy ra nhường chính hắn một ngũ trảo kim Long Thán phục đồ. Vật, mặc kệ là Trúc Tiểu Ngũ, vẫn là Dư Cửu. Tuy rằng đều nhận Viên Thư Duật làm chủ, thế nhưng, hiện tại, bọn họ còn cũng không biết Viên Thư Duật là ngũ trảo kim Long. Bọn họ chỉ là biết Viên Thư Duật thực lực mạnh mẽ. Có rất nhiều quỷ tu nô bộc, còn có Kỳ Huyền Quy cái này tiên thiên cảnh giới cao thủ tùy tùng. Viên Thư Duật cũng không có hết sức ẩn giấu thân phận của chính mình. Chỉ là còn không có cơ hội nói ra thân phận chân thật của mình thôi. Hai người đã bị Kỳ Dũng gieo xuống sinh tử phù. Không có ngoài ý muốn. Tuyệt đối sẽ không phản bội. Trừ phi bọn họ muốn một năm sau tươi sống đau chết. Vì lẽ đó, kỳ thực ở về mặt thân phận, Viên Thư Duật cũng chưa hề nghĩ tới muốn đối với bọn họ ẩn giấu. Đoàn người đi ra bãi đậu xe. Đi tới cao ốc cửa. Cửa có hai cái ăn mặc đồng phục an ninh người. Ở kiểm tra mọi người thiệp mời. Kỳ Tử Thanh khẽ mỉm cười, phô trương thật lớn, hậu thiên 3 tầng cao thủ, dĩ nhiên dùng để xem cửa lớn. Viên Thư Duật cũng là có trong nháy mắt kinh ngạc, không nghĩ tới này hai cái ăn mặc đồng phục an ninh người dĩ nhiên cũng là võ giả. Vẫn là hậu thiên 3 tầng, so với Trúc Tiểu Ngũ thực lực đều cao, có thể suy ra, Long gia vẫn rất có thực lực, rất có nội tình, hai người an ninh này. Sắc mặt nghiêm cẩn, vóc người khôi ngô, ăn mặc đồng phục an ninh. Vừa nhìn, khiến người ta liền cảm thấy bọn họ nên chính là bảo an. Mà không nghĩ tới bọn họ còn có thể là võ giả. Kỳ thực, mặc kệ là Viên Thư Duật vẫn là Kỳ Tử Thanh đều đánh giá cao Long gia thực lực. Bởi vì buổi đấu giá hôm nay là mặt hướng võ giả cùng người tu luyện. Vì lẽ đó, Long gia đặc biệt điều đến rồi hai cái hậu thiên 3 tầng võ giả tới làm gác cổng. Một tự nhiên là biểu lộ ra Long gia thực lực. Một cũng là lên trấn nhiếp tác dụng. Để phòng có người quấy rối. Trúc Tiểu Ngũ lấy ra chính mình thiệp mời. Đưa cho một người trong đó bảo an. Chúng ta 4 người là đồng thời. Người an ninh kia nhìn kỹ thiệp mời. Gật gật đầu. Làm một xin mời tư thế. Xin mời. Chấm ngoặc kép. 4 người tiến vào phòng đấu giá. Vừa tiến vào phòng đấu giá chính là một phòng khách. Cái đại sảnh này có thể nói vàng son lộng lẫy. Trên đất lát thành chính là đá cẩm thạch địa gạch. Bóng loáng trứng giám. Vách tường đều dán lên tường giấy. Thế nhưng những này tường giấy không phải tầm thường tường giấy. Mặt trên dùng mỏng manh hoàng kim chế tạo thành một chút hoa văn. Đồ án. Bám vào ở tường trên giấy. Trên đỉnh đèn. Đều là dùng thủy tinh điêu khắc mà thành, lan ra ánh sáng dịu dịu, bên cạnh một ít đồ gỗ, mặc kệ là cửa phòng, cầu thang tay vịn, đều là dùng tới tốt tử đàn chế tác mà thành, mà cầu thang tay vịn, môn đem tay vịn kim loại bộ phận, đều là vàng ròng chế tạo, Viên Thư Duật lộ ra một cái mỉm cười, này Long gia, cũng thật là có tiền a. Tiến vào phòng khách thì có mấy cái bảng hướng dẫn tử. Tiêu chí đi hướng về phòng bán đấu giá, đi hướng về phòng giám định tiêu chí, nhìn thấy đi hướng về phòng giám định tiêu chí, Viên Thư Duật đột nhiên nghĩ, không bằng chính mình cũng lấy ra một bình cực phẩm nước linh tuyền đến bán đấu giá được rồi. Vừa tốn ra hơn 10 triệu vẫn để cho Viên Thư Duật rất thịt đau. Đương nhiên, được ngọc tủy dịch, nhường Viên Thư Duật nội tâm thoải mái rất nhiều. Viên Thư Duật mở miệng, Tiểu Ngũ. Đem ngươi bao cho ta. Trúc Tiểu Ngũ hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng không có hỏi. Trực tiếp đem túi của mình cho Viên Thư Duật. Tiếp đó, ở Trúc Tiểu Ngũ ánh mắt kinh ngạc dưới. Viên Thư Duật từ Trúc Tiểu Ngũ trong túi lấy ra một bình nước. Trúc Tiểu Ngũ càng nghi ngờ. Túi của mình bên trong không có nước à? Lập tức, Trúc Tiểu Ngũ nghĩ đến hắn lần thứ nhất theo dõi Viên Thư Duật đám người thời điểm biến mất ở thụ tinh thiếu nữ đồ trên tay. Trúc Tiểu Ngũ bừng tỉnh. Chính mình sớm nên nghĩ đến. Chủ mẫu trên tay đều có dâu di vật phẩm. Chính mình chủ nhân làm sao có khả năng không có đây? Nơi này người đến người đi. Viên Thư Duật từ Trúc Tiểu Ngũ trong túi nắm đồ vật. Đương nhiên là vì che lấp. Tiểu Ngũ, ta cũng có đồ vật muốn bán đấu giá. Chúng ta đi phòng giám định đi. Viên Thư Duật nói rằng. Trúc Tiểu Ngũ gật gật đầu. Được rồi, chủ nhân. Trúc Tiểu Ngũ đối với Viên Thư Duật có sự tự tin mạnh mẽ. Dưới cái nhìn của hắn, Viên Thư Duật chính là lấy ra một bình nước đến bán đấu giá. Tuyệt đối cũng là không giống bình thường nước. Vì lẽ đó, một điểm phí lời cũng không có. Mang theo Viên Thư Duật hướng về phòng giám định đi đến. Phòng giám định nói là phòng giám định. Trên thực tế là một khu vực. Mở ra một song mở cửa. Đi vào, liền có thể nhìn thấy một loạt gian phòng. Đều mang theo phòng giám định nhãn hiệu. Viên Thư Duật trực tiếp đẩy ra số một phòng giám định cửa. Phòng giám định rất lớn. Khoảng chừng có hơn 100 cái bình phương. Rất trống trải. Chỉ đặt hai hàng cát. Một cái bàn. Mấy cái ghế. Ở sau cái bàn diện ngồi chính là một râu mép. Đầu hoa râm ông lão. Ông lão còn mang theo một cặp kính mắt. Nhìn thấy Viên Thư Duật đám người đi vào. Lộ ra vẻ không vui. Hậu thiên đỉnh cao 10 tầng. Kỳ Tử Thanh cho Viên Thư Duật nói rằng. Viên Thư Duật thoáng gật gật đầu. Các ngươi chẳng lẽ không biết quy củ sao? Số một phòng giám định là không mở ra. Trừ phi đụng tới thiên cấp bảo vật. Ngươi, đúng, ngươi không phải sáu hào bên người cái kia Trúc Tiểu Ngũ sao? Ngươi cũng không phải lần đầu tiên đến chúng ta Long Thán phòng đấu giá. Làm sao liền điểm ấy quy củ cũng không hiểu. Ông lão nói rằng, Trúc Tiểu Ngũ vẫn không nói gì. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Tiến lên một bước. Ta chính là có thiên cấp bảo vật muốn bắt đến bán đấu giá. Trúc Tiểu Ngũ bám vào Viên Thư Duật. Bên tai, nhẹ giọng nói rằng, cái này là Long Thán phòng đấu giá đỉnh cấp chuyên gia giám định. Mẫn Tòng Sư, nghe xong Viên Thư Duật. Mẫn Tòng Sư trên mặt toát ra một tia trào phúng. Người trẻ tuổi, khẩu khí không muốn quá lớn. Mẫn Tòng Sư vốn là cho rằng Viên Thư Duật là tùy tùng Trúc Tiểu Ngũ. Đến từng trải. Dù sao, Viên Thư Duật xem ra liền không giống như là võ giả. Trên người còn ăn mặc một thân không tới 300 khối quần áo. Xem ra không giống đại nhân vật gì. Thế nhưng, nhìn thấy Trúc Tiểu Ngũ thái độ, hắn có chút không xác định. Lại nhìn một chút Viên Thư Duật phía sau Hoa Nhị. Hoa Thực, nhất thời bị khiếp sợ đến. Cũng không phải nói Mẫn Tòng Sư đối với Hoa Nhị. Hoa Thực có cái gì không phải phần chi nghĩ. Thực sự là bởi vì Hoa Nhị. Hoa Thực dung mạo quá xuất sắc. Mẫn Tòng Sư trừ tu luyện. Chính là yêu thích giám bảo. Đối với nữ sắc. Ở lúc còn trẻ liền rất nhạt. Càng không cần phải nói. Hiện tại đã hơn 60 tuổi. Đã sớm vì càng nhanh hơn đặt chân tiên thiên cảnh giới. Một điểm nữ sắc đều không dính. Viên Thư Duật nhìn thấy Mẫn Tòng Sư nhìn thấy Hoa Nhị. Hoa Thực mặt sau trên vẻ mặt, có khiếp sợ, thế nhưng không hề có một chút điểm tà niệm hoặc là thèm nhỏ dãi. Viên Thư Duật đối với Mẫn Tòng Sư ấn tượng khá hơn nhiều. Mà Mẫn Tòng Sư trên mặt vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc lên. Có thể đem như vậy thiếu nữ tuyệt đẹp thu vào trong lòng bàn tay. Thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản. Viên Thư Duật đi tới bàn phía trước. Hoa Nhị lập tức kéo qua một cái ghế. Viên Thư Duật lẫm lẫm liệt liệt ngồi ở Mẫn Tòng Sư đối diện. Mà Hoa Nhị, Hoa Thực, Trúc Tiểu Ngũ đều khoanh tay đứng thẳng ở Viên Thư Duật phía sau. Mẫn Tòng Sư rốt cục xác định. Trong bốn người này, thiếu niên này mới thật sự là chủ nhân. Mẫn Tòng Sư nhíu mày. Vẫn là hỏi một câu. Ngươi có cái gì thiên cấp bảo vật muốn giám định? Viên Thư Duật giơ tay lên bên trong một bình tử nước. Liền đặt ở Mẫn Tòng Sư trước mặt trên bàn. Chính là chai này nước. Mẫn Tòng Sư lộ ra một giận dữ vẻ mặt. giám định một bình nước. Thiếu niên này hẳn là vui đùa chính mình chơi. Lập tức, Mẫn Tòng Sư nghĩ tới điều gì? Không có giận dữ vẻ mặt, lộ ra một tia trầm tư. Chính là Côn Lôn phái nước Linh Tuyền, cũng không đủ trình độ thiên cấp bảo vật cấp độ. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Người có thể mở ra nhìn. Mẫn Tòng Sư cầm lấy chiếc lọ, vặn ra nắp bình. Vừa vặn ra nắp bình, cũng cảm giác được một luồng dồi dào linh khí phả vào mặt. Mẫn Tòng Sư lộ ra khiếp sợ đến cực điểm vẻ mặt, nhanh chóng che lên nắp bình. Như vậy dồi dào linh khí, coi như là thoáng tản mát đi ra một điểm, cũng là thiên tổn thất lớn. Viên Thư Duật thoáng ngẩng lên đầu. Thế nào? Mẫn Tòng Sư trên mặt không có một chút xem thường, trầm tư một hồi, nói đến, so với Côn Lôn phái nước Linh Tuyền tốt quá nhiều. Viên Thư Duật nói rằng, này nước Linh Tuyền ẩn chứa linh khí, chỉ ít là Côn Lôn Sơn nước Linh Tuyền ngàn lần. Người có thể đem cái này gọi là nước Linh Tuyền tinh hoa. Nghe xong Viên Thư Duật, Mẫn Tòng Sư trợn to hai mắt. Nước Linh Tuyền tinh hoa, danh tự này hắn trước đây là chưa từng nghe nói. Thế nhưng, hiện tại từ Viên Thư Duật trong miệng nói ra, hắn nhưng là thập phần muốn tán thành. Như vậy dồi dào linh khí, lớn như vậy lượng linh khí, nên gọi là nước Linh Tuyền tinh hoa. Mà Kỳ Tử Thanh bĩu môi, chủ nhân cũng quá sẽ lừa gạt người. Nước Linh Tuyền tinh hoa là ngọc tủy dịch có được hay không? Cái này chính là phổ thông cực phẩm linh tuyền là thôi. Đương nhiên, cái này cực phẩm nước linh tuyền nhưng là phải so với hạ phẩm nước linh tuyền tốt quá nhiều. Mẫn Tòng Sư trầm tư một chút. Bảo vật như vậy, đã vượt qua thiên cấp bảo vật cấp độ. Ngươi, thật sự, muốn bắt đến bán đấu giá sao? Viên Thư Duật gật gật đầu. Không sai, hơn nữa, ngươi có thể thử 5 giọt, xem như là ta biếu tặng. Nghe xong Viên Thư Duật, Mẫn Tòng Sư lấy ra một bích lục, khéo léo chén rượu, nhanh chóng mở ra chiếc lọ, sau đó rót 5 giọt. Tiếp đó, hắn nhanh chóng vặn lên nắp bình, cầm chén rượu lên, liền đem 5 giọt nước linh tuyền đổ vào trong miệng của chính mình. Cực phẩm nước linh tuyền vừa tiến vào Mẫn Tòng Sư bụng, liền lan ra dồi dào linh khí, thẳng đến Mẫn Tòng Sư toàn thân. Mẫn Tòng Sư thoải mái run lập cập, trên mặt đều nổi lên một tia ửng hồng. Hắn rốt cục xác định, này nước linh tuyền tinh hoa xác thực dường như thiếu niên này từng nói. Ẩn chứa linh khí là Côn Lôn phái nước linh tuyền ngàn lần. Hắn càng thêm xác định, chỉ cần nửa bình, không, chỉ cần 1/3 bình cái này nước linh tuyền tinh hoa. Hắn mỗi ngày dùng một điểm, là có thể bảo đảm hắn đặt chân tiên thiên cảnh giới. Mẫn Tòng Sư động lòng, trên mặt lộ ra ao ước hâm mộ vẻ mặt. Có điều, hắn cũng biết, có thể may mắn thấu trời, dùng 5 giọt, đã là vận mệnh của hắn. Liền này 5 giọt nước linh tuyền tinh hoa, đầy đủ bù đắp được hắn tu luyện 3 tháng. Vật như vậy, tuyệt đối có thể đấu giá giá trên trời đến. Tuy rằng, hắn tiểu có dòng dõi, thế nhưng cũng mua không nổi chai này nước linh tuyền tinh hoa. Mẫn Tòng Sư cầm lấy trên bàn nội bộ điện thoại. Tiểu Tào, người lập tức đến số 1 phòng giám định. Đúng, còn có tất quản lý. Đồng thời lại đây, xuất hiện thiên cấp bảo vật. Chưa đến 1 phút, liền nghe đến ầm một tiếng. Số 1 phòng giám định cửa bị người phá tan. Hai người xông vào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.